cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè, sao các cậu cứ bám lấy người yêu của tớ vậy? Thiên nói ra vẻ bực bội. Minh Tuấn là ân y của Thiên không phải nhân. SS1, ai bảo vậy, tớ coi anh ấy như anh trai mà thôi, mà các cậu cứ bám lấy ân yêu tớ là sao đúng không Minh Tuấn? Thiên đứng cạnh băng hôn vào má cô một cái. Mấy đứa con gái thấy vậy liền đi ra mà nguyền rủa Thiên. Đã có nhân mà còn cướp thêm Minh Tuấn mới đến nữa thật là. Chúng ta đi ra ngoài. Bắng được giải vây giơ chống tay lên ý cho Thiên khoác vào tay mình. Hai người bước ra chu hóc sự trầm trồ của nhiều người. Viteki đứng đằng sau đi theo mà không khỏi suy nghĩ về hai đứa bạn rất thích dùng cách giả les để cắt đứt bọn bám đuôi. Vivi đợi anh, Tử chạy đằng sau là Nhân và Phong đang đuổi theo. Hộp, hộp, cái này, Tử đưa điện thoại mình cho Vi. Bộp, chiếc điện thoại rơi xuống. Đưa nào dám đăng lên vậy? Vi bực bội nhìn sang Tử. Ijon, tê nâu, Tử đáp, trời ơi kiếp trước em nợ Di vs xanh mà kiếp này hết đính hôn rồi còn bi dây người ta gây cho cả sa căng đan vậy. Vi bực bội nói thầm nguyền rùa người đăng cái này lên. Còn, hộp, băng, Tô Minh Tuấn viết sẽ làm em biến thành người của hắn nhà họ Hà và họ Tô sẽ kết thông ra. Phong nói nhìn băng và phát hiện ra ánh mắt bực mình của băng nhìn anh. Gọi là Minh Tuấn, Thiên thì hầm vào tai Phong, mấy em không định xử lý sao? Nhân nhìn ba cô hỏi. Chuyện này đơn giản dám làm ta vậy ta sẽ cho các ngươi thê thảm. Vi cười gian tà gọi cho Xin, nhị thì chị cũng, Xin đang định nói bị giọng nói lạnh lùng của Vi cắt ngang. Tìm ra công ty đăng tin này làm phá sản công ty đó xong báo cho chị. Vi nói bực bội dám chơi ta tê kỳ kết quả sẽ như vậy. Cậu không tính xử sao? Thiên nhìn băng rất điềm tĩnh, cậu sẽ nghĩ tớ dùng cách nào? Băng nhìn Thiên vơ sơ xanh mắt gian tà, xử lý cái này đơn giản. Phong nói, lá bài đã định như vậy tê kỳ cứ tiếp tục rồi về sau lật ngược lại là được. Băng nói rất thản nhiên rồi bấm máy gọi cho ba ba. Băng, ta xin lỗi vì gia đình họ ép nên ta mới đồng ý ta xin lỗi. Ba ba băng từ đầu dây bên kia giọng hơi buồn bã. Ông không muốn con mình kết hôn versus người nó không y vì nó đã chịu nhiều đau khổ. Ba ba không tại ba ba là do con sẽ xử chuyện này Tô Minh nghĩa làm sao thắng con gái ba ba đờ si. Băng nói giọng rất dịu dàng, thôi được nhưng con cẩn thận ta không muốn mất con, ba ba băng nói, con phải thật cẩn thận về việc đối tác mẹ sẽ xử lý con hãy cố gắng đừng quá sức. Đầu dây bên kia mẹ nuôi băng lấy điện thoại từ ba ba băng. Vâng hai người đừng lo, hai người nhớ bảo Hà Nguyên ít đi ra ngoài mà ra nhớ có bảo vệ đi theo nha con sợ nhiều kẻ hèn ha như Tô ra lại đi bắt cóc đó. Băng nói rồi cúp máy cô thật sự không hứng versus mấy chuyện này chút nào nhưng cố gắng rét nè cậu tính đính hôn versus hắn ta. Thiên lo lắng hỏi, tê kỳ nếu muốn tớ sẽ làm cho anh ta sợ tớ. Băng cười gian tà rồi nói tiếp, tớ cái gì đã không muốn là sẽ vứt bỏ nếu cứ bám theo tớ sẽ có kế. Cậu đừng cho anh ta ngộ độc la đờ si. Thiên bảo băng chuyên gia nấu đồ ăn cho thêm mầm khoai tây hay nắm vào đó không ngộ độc cũng dẫn đến chết. Đúng nếu anh chàng đó mà bắt cóc cậu nhớ bảo chúng tớ. Vi nói, mấy em nên cẩn thận mà Thiên sao em không bi dây sao nhỉ? Tử hoi, trong hai cô gái đều dính một tin gì đó nhưng trừ Thiên ra. Em có thù versus sai đâu, Thiên tự đề cao mình, cậu thù versus rất nhiều âm đó lo cẩn thận đi. Vi chọc tớ sẽ lo không khiến cậu, Thiên nói rất tự tin vừa thôi, nhân cốc đầu Thiên, hư ai cho anh đánh em. Thiên bực nói, nào chúng ta lo giải quyết vấn đề đi. Tư nói nghiêm túc, ok, đồng tha, cách chương.